Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 265, Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa bên tai còn có thể nghe được tiếng gió tựa hồ còn đang vang vọng chung quanh, sương mù tán đi, lộ ra lấy bằng phẳng thanh nham xếp thành sàn nhà, lộ ra rất có thời đại thần thoại phong cách vách tường cùng trần nhà, cái kia có đã từng nguyên thói quen phong cách đồ gốm chính yên tĩnh bày ra tại nguyên bản trong phòng có thể phơi đến ánh nắng địa phương, bên trong có khô héo hoa cỏ, còn có kết ra đến hạt giống, trong phòng như cũ sạch sẽ tựa hồ chủ nhân chỉ là ngắn ngủi rời đi. Vệ Uyên trần trừ một lúc còn là lựa chọn đi vào giáp trong phòng, tìm kiếm nhìn có hay không Ngọc Sơn cùng Tây Vương mẫu tung tích. Trong tay hắn thanh đồng đang tràn ra quang diễm ổn định chiếu sáng mê vụ. Cuối cùng Vệ Uyên chỉ là nhìn thấy một chút thường ngày vật dụng, tựa hồ chủ nhân nơi này chỉ là ngắn ngủi rời khỏi, rất nhanh liền biết trở về. Xem ra là Tây Vương mẫu đem giáp mang đi thời điểm, không có nói cho nàng muốn tiến về nhân gian giới Côn Lôn. Nói cách khác, tại Vũ Vương phân liệt Sơn Hải cùng nhân gian giới về sau, giáp thời gian dài ở lại ở vào Sơn Hải giới Ngọc Sơn, thẳng đến 1.000 năm về sau, Tây Vương mẫu mới có thể đem nàng đưa đến nhân gian giới. 1.000 năm, Vệ Uyên cuối cùng quay lại đã đến đồ gốm bên cạnh. Vươn tay, bộ ý thức tại một vị trí bên trên sờ một cái, đây là lúc trước hắn thói quen, biết tại đặc biệt vị trí lưu lại thuộc về tên của mình, đại biểu kia là đồ sơn bộ Uyên làm, lúc đầu chỉ là thuận tay động tác, lại sờ đến một cái tên khác là giáp. Xem ra là thật học xong. Vệ Uyên khóe miệng miễn cưỡng ngoác ngoác nhìn xem cái kia một tòa đồ gốm, không có tính toán đem cái này đồ gốm dẫn đi, đây là giác lưu tại nơi này, hắn nghĩ lấy sau có cơ hội, vẫn là để giác tự mình đến lấy tương đối tốt, mà lại mới vừa nhìn thấy trong tấm hình cũng có rất nhiều cực đoan trọng yếu đồ vật. Thí dụ như có thể suy tính ra Tây Côn Luân xuất hiện đại biến đại khái thời gian. Mà từ núi Côn Lôn chư thần đối với giáp đem bất tử hoa đút cho Uyên sự tình cũng có thể nhìn ra được, điều động thần tướng hạ phàm Tây Vương mẫu, đối với nhân tộc là cầm hữu hảo thái độ, mà Trúc Cửu Âm thì là cực đoan coi trọng quy tắc, thần đã từng cùng Nhiêu Đế là mạc nghịch chi giao. Xem ra là bởi vì chính mình nhi tử sự tình cho nên quyết định vô luận là tình huống như thế nào đều sẽ giữ nghiêm quy tắc cùng khế ước, mà khai minh thú tựa hồ là đang Tây Vương mẫu cùng Lục Ngô tầm đó hòa hoãn quan hệ, nhưng là so với cùng nhân tộc hữu hảo càng xem trọng chỉ sợ là Côn Lôn thần giới bình thản. Cho nên không hy vọng Tây Vương mẫu cùng Lục Ngô tầm đó có xung đột. Đến nỗi Lục Ngô, mặt người thân hổ mà chín đuôi, là vị cách rất cao thần linh. Đối với nhân tộc cầm miệt thị thái độ. Vệ Uyên nguyên bản còn nghĩ, làm Sơn Hải dị thú tiến vào nhân gian thời điểm, nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể cùng Côn Lôn loại hình thời đại thần thoại thế lực bảo trì hữu hảo quan hệ, đoàn kết hết thảy, có thể lực lượng đoàn kết. Nhưng là hiện tại xem ra, những thần linh kia một mực đem chính mình đặt ở người thượng vị, cho nên hắn ngược lại càng có thể rõ ràng từ Hoàng đế Hiên Viên bắt đầu chuyên húc tuyệt địa thiên thông, Nhiêu đế chém giết ác thần, Tuấn đế lưu vong tứ hung, mãi cho đến Vũ Vương trấn áp cộng công, đúc đỉnh Cửu Châu, dạng này một đời cố gắng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Nào có cái gì trên trời rơi xuống thần linh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gian vẫn là muốn dựa vào nhân loại chính mình. Vệ Uyên trong lòng oán thầm một câu, quay đầu chuẩn bị cứ thế mà đi. Dọc theo đường núi, bạch bạch bạch đã đi 7-8 bước. Nhưng vẫn là ngừng lại, trầm mặc mấy giây, trùng điệp thở dài. Quay đầu lại, nhìn xem ở lại đi qua 5 tháng bên trong non nớt thiếu nữ. Sải bước đi tới, Vệ Uyên cầm trong tay thanh đồng đang đặt ở bên cạnh. Bởi vì ánh đèn độ cao rớt xuống duyên cớ, sương mù lại tụ lại tới. Vệ Uyên nhìn thấy tại đồ gốm phía trước ôm đầu gối, yên tĩnh nhìn phía xa Ngọc Sơn phía dưới phong cảnh còn nhỏ thiên nữ. Thiên nữ vươn tay, vô ý thức nhẹ nhàng đụng vào đồ gốm bên trong mọc ra đóa hoa. Mà Vệ Uyên nhìn một chút đồ gốm bên trong đã sớm khô héo hoa cỏ. Vươn tay, 36 thiên cương thần thông, hoa nở khoảnh khắc, đây là có thể để cho 5 tháng lưu truyền, hay là tăng tốc tuyệt diệu thần thông. Giờ phút này lại bị dùng để làm nhất vô ích chỗ sự tình. Sao mà lãng phí, mà nguyên bản tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong khô héo đóa hoa một lần nữa mở ra, 5 tháng như là tỏ khắp sương mù, non nớt thiên nữ còn vẫn tại 5 tháng đầu bên kia, mà nửa quỳ trên mặt đất thiếu niên đạo nhân thì là tại hiện thực thần sắc bình thản, cách tháng 5 dài đằng đẵng, đụng vào cùng một bó hoa. Bất kể như thế nào, hắn nói khẽ, ta tìm tới ngươi, Vệ Uyên đem thanh đồng đăng cất kỹ thuận lúc đến con đường đi đến dưới núi. Quay đầu trông đi qua còn có thể nhìn thấy trong sương mù loáng thoáng thiên nữ, nguyên bản đồ gốm bên trong khô héo hoa cỏ lúc này đã một lần nữa mở ra, mà Vệ Uyên quay đầu từng bước xuống núi, lại che lấp khí tức trở lại vũ dục cùng phi ngự vị trí. Vừa đến một lần tốn hao thời gian không tính ngắn, thịt hầm cũng sớm đã hầm đến lại thơm lại nát, Vũ Dục cùng Phi Ngự, còn có Bác Long, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình gốm, bình bên trong ừng ực thanh âm cực kỳ mê người, nương theo lấy thanh âm như vậy, cực kỳ nồng đậm mùi thơm chậm rãi dâng lên. Chấp nhất mà kiên định chui vào hai người nhất thú trong lỗ mũi. Phi Ngự khó khăn đem thực hiện rời, im ắng tự nói, thì thầm nói. Ta là bộ tộc dũng sĩ, hung mãnh nhất dã thú cũng vô pháp để ta khuất phục. Chỉ là một bát canh thịt, cái này kỳ thật cùng tu hành thời điểm khảo nghiệm dụ hoặc không có khác nhau, không có vấn đề ta hoàn toàn có thể chịu đựng lấy, không có vấn đề. Hắn thông qua suy nghĩ thổ nạp điều động khí huyết đến cường hóa ý chí của mình, đối đầu trong không khí loại kia lấp đầy dụ hoặc hương khí, Vệ Uyên nhìn thấy gắt gao chống lại mùi thơm Phi Ngự, lại nhìn một chút lại gần, dùng đầu cọ chính mình bác thú, cảm thấy trong lúc nhất thời có loại muốn cười xúc động. Bác Long lấy lòng nói, đại nhân, đầu kia ngọa hổ đâu, có phải hay không đã bị ngài chu sát rồi, chu sát ngọa hổ, là ta giết ta, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, mặt không đổi sắc nói. Các ngươi có thể yên tâm. Ngọa hổ không biết uy hiếp được chúng ta. Phi Ngự cùng Vũ Dục đều dài thở dài một hơi, Vệ Uyên kéo ra bình gốm cái nắp trong chốc lát bị phong tại bình bên trong mùi thơm phô thiên cái địa trào ra, Phi Ngự cắn răng chống lại cái này một cỗ mùi thơm, Vệ Uyên lấy đạo pháp tạo mấy cái chén gỗ hỏi. Các ngươi muốn bao nhiêu? Phi Ngự trầm giọng nói. Phía trước ở dưới đã làm qua cơm ta ăn cái kia. Vệ Uyên dùng thìa quấy một cái. Mùi thơm nồng đậm, Phi Ngự bụng phát ra một cỗ tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thân thể cứng đờ trầm mặc phía dưới, nói. Ta muốn một chén nhỏ, Vệ Uyên khóe miệng ngoác ngoác nhân gian giới cái kia khác nói, chỉ tại cái này sơn hải giới, từ tất cả núi sơn thần, cho tới phi cầm tẩu thú, không có người nào có thể tại tài nấu nướng của hắn xuống thờ ơ, Phi Ngự đầu tiên là thưởng thức tính ăn một miếng, sau đó hai con ngươi sáng lên, không để ý nóng bức là chân chính trên ý nghĩa ăn như hổ đói. Cuối cùng mấy cái kia chén gỗ bị ăn đến không còn một mảnh, đều không cần dừa. Vệ Uyên cho bác thú cũng lưu lại một phần, con kia Bác Long ăn đến vui sướng. Sau khi ăn xong, Vệ Uyên trong tay lấy pháp lực huyễn hóa ra sơn hải thế giới Tây Sơn một đời địa đồ, ở phía trên nhẹ nhàng điểm một điểm, mục tiêu xác định ra bọn hắn vị trí hiện tại, sau đó suy tư tiến về Sùng Ngô Sơn an toàn lộ tuyến. Vũ Dục sau khi ăn xong, chần chừ một lúc hướng Vệ Uyên hỏi. Sơn thần đại nhân, làm sao rồi, kỳ thật ta có một vấn đề. Vũ Dục hơi có chút ngượng ngùng nói. Mới vừa ngài làm cái này thì trình tự ta đều ghi chép lại, không biết đợi đến trở lại thành triều ca có thể hay không truyền cho trong thành người ta cảm thấy những thứ này so trước đó ta nếm qua bất kỳ vật gì đều càng ăn ngon hơn. Vệ Uyên giật mình, nói. Đương nhiên có thể, Vũ Dục cùng Phi Ngự đều nhẹ nhàng thở ra. Vũ Dục cung cung kính kính nói. Đây là sơn thần đại nhân ngài chỗ lưu truyền tới nay văn tự, không biết muốn tên gọi là gì. Danh tự cái này theo. Vệ Uyên lúc đầu muốn nói đây không phải vấn đề gì, tùy ý liền tốt thanh âm dừng một chút vẫn ngắm nhìn chung quanh, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại đùa giỡn cảm giác liền là cười nói. Bất quá, nếu như muốn lấy cái danh tự như vậy, dứt khoát liền gọi là, sơn hải nấu nướng chỉ nam lục tốt rồi. Vũ Dục run lên, sơn hải nấu nướng chỉ nam lục, chấm, hắn cùng Phi Ngự hơi có không hiểu. Bác Long thân thể cứng ngắc, một đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn cái kia cúi đầu nhìn xem địa đồ thanh niên, đáy mắt hoảng sợ. Hắn lúc trước viết Sơn Hải Kinh, chẳng lẽ nói là vì? Thì ra là thế ta rõ ràng, đây chính là hắn bộ mặt thật. Vệ Uyên hoàn toàn không biết cái kia Bác Long suy nghĩ đến cùng chạy có bao nhiêu lệch, hắn nhìn xem địa đồ tay áo phía dưới thì là thêm ra một cái nho nhỏ túi nhựa kia là cho thành triều ca hạt giống còn lại cái túi, chỉ là hiện tại bên trong thêm ra mấy hạt thiên nhiên sinh ra đường vân hạt giống. Đây là rác đồ gốm bên trong trồng côn lôn chi hoa. Đồ gốm hắn không hề động, hạt giống hắn mang một chút trở về, đến lúc đó, đưa đến rác trong tiệm hoa. Hắn nguyên bản không rõ, bây giờ lại có chút biết tại sao thiên nữ chọn mở một nhà tiệm hoa. Dù sao lúc trước cái kia 1000 năm chính là trên côn lôn sơn hoa bồi tiếp nàng. Mà tại lúc này, tại toàn bộ sơn hải giới nhất biên giới chỗ trong truyền thuyết. Cộng công đụng bất chu sơn, trời nghiêng tây bắc. Sau sản phẩm u ám không mặt trời chi quốc bên trong, một đôi mắt đột nhiên mở ra, mà nương theo lấy thần hai mắt mở ra, vốn hẳn nên cùng toàn bộ sơn hải giới đồng dạng ở vào ban đêm u đô, bỗng nhiên thiên địa sáng tỏ, trở lại ban ngày. Long thân đầu người thần linh nhìn về phía đông nam phương hướng. Chậm rãi mở miệng, này khí tức, hình như có chút quen thuộc, cách chương.